Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, chương 8 Hồng Y Thiếu Niên. 2, Hồng Y Thiếu Niên đột nhiên bạo khởi. Khó khăn lắm tránh thoát tên kia nam tử một trường. Một phen sắc bén chủy thủ từ hắn cổ tay áo vẽ ra. Hung hăng cắm vào đối phương trái tim môn sơ Ngu Thanh Thiền vây quanh xuống tay dựa vào trên đại. Thụ, rất có hứng thú nhìn Hồng Y Thiếu Niên, nàng không nghĩ tới người này trong cơ thể độc tố hoàn toàn bùng nổ sau còn có thể như thế phản kích. Này hung ác tính tình làm nàng trong mắt thưởng thức chi sắc càng đậm mần ni dư lại tên kia tôi thể. Sư hiển nhiên không nghĩ tới Hồng Y Thiếu Niên còn sẽ cất giấu như vậy bạo phát lực. Hắn trong mắt phát lạnh, khó trách tới khi người nọ liền nói quá làm cho bọn họ không cần xem thường Thái Tử Điện Hạ. Hắn hấp thụ phía trước mấy người giáo huấn, đem bên hông bội kiếm rút ra, vãn một cái kiếm hoa cũng không dong dài trực tiếp toàn lực từ hướng Hồng Y Thiếu Niên. Hồng Y Thiếu Niên lúc này độc phát, trên người sức lực toàn bộ dùng để đánh chết vừa rồi hai người. Chỉ có thể trơ mắt nhìn trường kiếm rơi xuống, hắn ở trong lòng thề, chỉ cần hôm nay bất tử, chờ trở về lúc sau. Một ngày nào đó hắn nhất định phải làm kia đối mẫu tử sống không bằng chết. Làm này phía sau gia tộc toàn bộ hủy diệt. Đang, một quả đào hoa tiêu từ mặt bên bay ra đem người nọ trường kiếm đánh rơi. Ai, kia tôi thể sư không nghĩ tới chính mình toàn lực một kích kiếm kỹ sẽ bị người phi tiêu nhất. Chiêu liền đánh rơi, hắn trong mắt mang theo cảnh giác quay đầu. Ngu Thanh Thiền nhảy xuống cây đại thụ kia. Thưởng thức từ phi kiếm thượng đạn trở về đào hoa tiêu. Nàng cũng không rong dài. Tiếp theo tùy tay một ném, phi tiêu trong khoảnh khắc vững vàng cắm vào đối diện nam tử cần cổ. Một kích bị mất mạng, đối phương mở to hai mắt, trước khi chết trong mắt chỉ còn lại có một mảnh hoảng sợ cùng hoảng sợ. Hồng Y Thiếu Niên phía trước liền phát hiện Ngu Thanh Thiền tồn tại. Bất quá lại không nghĩ rằng cái này tươi đẹp xinh đẹp thiếu nữ sẽ ra tay giúp hắn. Thủ đoạn cư nhiên như vậy quyết đoán tàn nhẫn. Hắn lạnh lùng nhìn Ngu Thanh Thiền, trong tay gắt gao nắm kia đem còn ở lấy máu chủy thủ phòng bị. Ngu Thanh Thiền đi đến Hồng Y Thiếu Niên trước mặt nhướng mày. Đây là ngươi đối ân nhân cứu mạng thái độ. Không có ngươi, ta cũng có thể giết hắn. Hồng Y Thiếu Niên cười nhạo một tiếng không cho là đúng. Ngu Thanh Thiền cong cong môi, một cái rời bước dừng ở thiếu niên trước mặt, bắt lấy hắn một cái tay khác, lúc này thiếu niên kia chỉ nhìn như không tay, hai ngón tay chi gian đang mang theo một cây phiếm hàn quang ngân cho mần ni Hồng Y Thiếu Niên. Không nghĩ tới Ngu Thanh Thiền tốc độ sẽ nhanh như vậy. Lực lượng càng là đại kinh người, hắn hơi hơi nhíu mày, người như thế nào biết trong tay ta còn cất giấu độc châm. Cảm giác được Ngu Thanh Thiền ở trên cây khi liền nhạy bén cảm giác đến Hồng Y Thiếu Niên. Không trên tay nhiều ra một thứ, không nghĩ tới ngươi chẳng những là trời sinh linh thực sư. Vẫn là một người tôi thể sư, Hồng Y Thiếu Niên cũng không dối dám đối phương vì sao có thể xuyên. Qua hắn, hiện tại có thể buông tay sao? Hắn trong lòng đối Ngu Thanh Thiền cũng không phải không có nói phòng. Bất quá lại suy đoán đối phương sẽ không giết hắn, Ngu Thanh Thiền cũng không có lập tức buông ra Hồng Y Thiếu Niên. Mà là nâng lên hắn tay, dùng đào hoa tiêu cắt qua hắn ngón tay, vài giọt mang theo hắc ti màu đỏ sậm huyết từ hắn đầu ngón tay rơi xuống nàng lòng bàn tay. Hồng Y Thiếu Niên nghi hoặc nhìn nàng hỏi, ngươi muốn làm gì, nghiên cứu hạ ngươi trúng cái gì độc mà thôi, Ngu Thanh Thiền tâm thần vừa động. Mộc hệ dị năng ở kinh lạc trung vận chuyển một cái đại chu kỳ. Trong tay vài giọt huyết nháy mắt bị nàng luyện hóa. Hồng Y Thiếu Niên mày nhíu chặt nhìn nàng trong tay kia vài giọt chính mình huyết hư không tiêu thất. Có loại nói không nên lời quái dị cảm. Hắn phát hiện càng ngày càng nhìn không thấu cái này thiếu nữ. Hắn ở biên cảnh tiểu thành khi liền chú ý tới nàng. Một cái có thể cưỡi nhị giai xích diễm mã nữ tử không phải bản thân thực lực không tồi chính là bối. Cảnh rất sâu, ở tử quán khi càng là vô tình bắt giữ đến nàng uống rượu khi thủ đoạn chỗ lộ ra lá cây trạng ấn ký. Hắn mới đối nàng sinh ra vài phần tò mò, hiện tại nàng hành động làm hắn nghi hoặc khó hiểu đồng thời. Càng thêm khơi dậy trong lòng về điểm này thú vị. Hết chương.